pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1105 Hỏa Thần Truyền Thuyết 12. Đối mặt đột nhiên phiêu khởi bông tuyết, bò cặp đuôi chạy nhanh khắp nơi nhìn xung quanh, tuyết quý hẳn là còn chưa tới đi. Như thế nào liền trước tiên tuyết rơi? Bộ lạc tồn lên về điểm này thịt nhưng không đủ vượt qua dài dòng tuyết quý a. Tả Đình sắc mặt rất khó xem, này phong tới cổ quái, tuyết tới càng cổ quái, rõ ràng vẫn là mùa hạ, như thế nào lại đột nhiên hạ khởi tuyết tới. Hơn nữa, một mảnh hai mảnh ba bốn phiến, lộng tắt hắn trong tay bật lửa, tuyết ngừng phong tĩnh, nếu không phải vây quanh kia một vòng dầu mông. Áp lực hưng phấn nhỏ giọng kêu, hỏa thần, người nguyên thủy cũng đồng dạng mặt lộ vẻ cổ quái. Tả Đình cơ hồ cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Hắn nói cho chính mình, nơi này là hoang dã viễn cổ, liền xuyên qua loại sự tình này đều là thật sự. Đại mùa hè phiêu điểm bông tuyết làm sao vậy? Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Đậu Nga lúc ấy không phải cũng hạ quá tuyết. Nhưng mà hắn vẻ mặt thần thánh quang huy lần thứ hai giơ bật lửa đốt lửa thời điểm. Một mảnh hai mảnh ba bốn phiến, chỉ có như vậy thưa thớt vài miếng bông tuyết, cùng một cổ gió lạnh, lại lần nữa đem trong tay hắn mồi lửa tát, này liền có điểm vả mặt. Hỏa thần sứ đồ cầm hỏa thần ban cho thần khí, thế nhưng không có biện pháp bậc lửa tin hòa. Tả Đình xanh mặt, đem bật lửa ngọn lửa điều tiết đến lớn nhất. Hơn nữa kêu tất cả mọi người lại đây, kéo xuống ra thú váy, đem hắn vây quanh cái kín không kẽ hở, còn không tin điểm không? Đối mặt như vậy kích thích trường hợp, tuyết thiếu chút nữa một cái ngã lộn nhào từ lâm tịch trên đầu ngã xuống. Một đám đại nam nhân không hẹn mà cùng cởi che giấu ra thú cử ở trong tay. Sau đó đem cái kia như là muốn đi tạc lô cốt nhị hóa tộc trưởng bao quanh vây quanh ở trung gian. Tuyết dùng lông xù xù tiểu thịt cánh che lại đôi mắt. Tổ bà, bọn họ ở làm thần mã. Nhân gia vẫn là tiểu bằng hữu a. Lâm Tịch cũng cảm thấy cay đôi mắt. Thời tiết vừa lúc, tập thể khoe chi mơ siêu theo, sát một tiếng. Bật lửa vụt ra một đạo chừng 10cm tả hữu ngọn lửa tới. Sợ tới mức dơ ra thú người nguyên thủy nhóm không hẹn mà cùng một run run. Mười mấy con chim nhỏ cũng theo một trận lay động. Cơ hồ muốn hoảng hạt Lâm Tịch hợp kim titan mắt chó. Ta lạc sát, trở về nhất định phải tẩy tẩy đôi mắt, bằng không hồi xã khu rất có thể sẽ đau mắt hột. Xã hội nguyên thủy đại huynh đệ nhóm quá bôn phóng, tuyết đen lúng liếng mắt to đổi tới đổi lui. Thật bổn a, liền cái hỏa đều điểm không? Vẫn là tỷ ta tới giúp các ngươi đi. Phanh, một tiếng, nguyên bản đi điểm khô thảo ngọn lửa đột nhiên tạc một chút. Khô thảo không điểm, nhưng là đại gia trong tay ra thu thế nhưng thiêu cháy. Quả chôn sóc trực tiếp đem chính mình kia thiêu đốt quần ra sái ném hướng kia đôi khô thảo. Emma, nhưng tính thiêu cháy, mọi người cũng đều học theo. Dù sao cũng không thể xuyên, chờ đến hỏa bốc cháy lên tới lúc sau lại đem trước đó chuẩn bị tốt lâu hao. Ngải hao đè ở mặt trên, cuồn cuộn khói đặc thực mau thăng lên giữa không trung. Trận này lấy nửa quản hóa lỏng đinh hoàn cùng 10 tới điều ra thú váy vì đại giới tin hòa. Cuối cùng là thành công bậc lửa. Một đám người nguyên thủy quang pipi lại ở hạ giọng kêu, hỏa thần. Hỏa thần, hỏa thần, điểm cái hỏa lan lộn thành như vậy. Tả Đình pha giác trên mặt không ánh sáng. Có chút ngượng ngùng, nhưng là thấy những cái đó lỏa bôn ra hỏa đầy mặt đều là hưng phấn. Tựa hồ bọn họ chỉ cần có thể điểm hòa cũng đã thật cao hứng. Quá trình như thế nào cũng không quan trọng, đợi không đến nửa giờ. Toàn sơn bọn họ cuối cùng vội vàng đuổi lại đây, vốn tưởng rằng đối mặt chính là các chiến hữu thân hãm hiểm cảnh. Tắm máu chém giết, kết quả là một đám người quang thí một cổ ở nướng điều. Toàn sơn liếc mắt một cái liền thấy núp ở phía sau mặt Lâm Tịch. Hắn là số lượng không nhiều lắm còn có gia thú che thân người. Tuy rằng quá trình có điểm nhấp nhô, nhưng là kết cục vẫn là rất tốt đẹp. Bên trái Đình cầm đầu, Toản Sơn cùng quả chôn sóc phì phụ lần này hành động chung. chẳng những thành công săn thú đến cá miệng heo cả nhà, còn bắt sống một con tiểu ngư miệng heo. Lâm Tịch biểu hiện chung quy chung củ, tức không có kéo chân sau, cũng không có tham công liều lĩnh, mẫn nhiên với chúng, không hề có khiến cho người khác chú ý. Ở trở về trên đường, phụ trách dò đường người lại phát hiện một cái cẳng chân phẩm chất hai đủ xa. Hơn 30 hào người tự nhiên nhẹ nhàng đem chi bắt xiết. Mọi người quả thực cao hứng đến bay lên, hai đủ xa cũng không thường thấy, đặc biệt là lớn như vậy một cái. Loại rắn này còn không có hoàn thành hoàn toàn tiến hóa. Tới gần sinh sản khổng phụ cận có hai điều tiểu tế chân. Nghe nói loại rắn này tỏi cánh thịt, vị trơn trừ cân nói, tư vị cực kỳ tươi ngon, Tả Đình đã sớm tưởng nếm thử, quyết định trở về cùng những cái đó phụ trách nấu cơm phụ nữ nhóm nói một tiếng. Mỗi ngày nhìn bài một điệu thịt nướng, ăn hắn gần nhất có điểm thượng hòa, cũng nên cải tiến một chút nấu nướng phương thức, ăn chút hầm đồ ăn nấu cái xa canh bổ dưỡng một chút. Hôm nay thật là thu hoạch tràn đầy một ngày. Săn thú các đội viên hưng phấn nâng con mồi đưa đi tiểu quảng trường cấp những cái đó phụ trách xử. Lý phụ nhân, cũng không có lưu ý đến trong tộc nhân tâm đau ánh mắt. Này đến là nhiều kịch liệt chiến đấu a. Rất nhiều người quần cộc tử đều đánh ném mơ siêu các đồng chí. Các ngươi vất vả lạp, mà hưng phấn mang theo người đi lũy chuồng heo Tả Đình cũng không có chú ý tới. Quả chôn sóc mặt âm trầm lặng lẽ đi trí giả nơi đó. Thật sự điểm rất nhiều lần mới đưa hỏa bậc lửa. Trí giả nghe xong quả chôn sóc hội báo, sắc mặt âm trầm hỏi, quả chôn sóc gật gật đầu, rất kỳ quái. Bầu trời còn tuyết rơi, trí giả đồng tử co rụt lại. Hiện giờ vẫn là mùa mưa, như thế nào sẽ hạ tuyết? Chẳng lẽ là dự triệu cái gì? Hắn lại hỏi hỏa heo vòi tình huống. Quả chôn sóc có điểm khinh thường nói. Một chút cũng không giống lão tộc, nham giao, chỉ có thể xúc ở trong đội ngũ cùng người khác cùng nhau đánh phối hợp chiến. Nhưng thật ra cùng tộc trưởng có điểm giống, trí giả biết. Quả chôn sóc sau lại nói tộc trưởng là chỉ Tả Đình. Kẻ bất lực, không đáng sợ hãi, hắn khóe miệng câu ra cái chào phúng cười, bất quá giấu ở hoa dâm tròm dâu bên trong, quả chôn sóc cũng không có thấy, thả nhìn nhìn lại đi, nếu Tả Đình thật sự có thể đem hắn nói những cái đó đều làm ra tới. Cái này tộc trưởng hắn vẫn là đương đến, dù sao mặc kệ như thế nào. Tộc trưởng tuyệt đối không thể lại rơi xuống hỏa heo vòi trên tay. Trong bộ lạc tộc trưởng giống nhau cũng chưa cái gì kết cục tốt. Không phải bị dã thú xé chính là bị đối địch bộ lạc giết. Cho nên hắn cùng Vu hai cái vĩnh viễn đều sẽ không đi làm cái kia tộc trưởng. Nhưng là bọn họ lại có thể nghĩ cách làm cái kia khống chế tộc trưởng người. Hỏa thần sứ đồ, phi, lấy không ra hữu dụng đồ vật tới. Hắn liền nghĩ cách đem quả chôn sóc đẩy đi lên làm tộc trưởng. Tuyệt đối không thể làm Vu giành trước, bất quá nói trở về. Hôm nay hảo hảo mà vì cái gì liền hạ khởi tuyết tới đâu. Trí giả đẩy ra cửa phòng, mang theo một quán diện than mặt đi Vu trong nhà. Lâm Tịch giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng ngồi ở bàn đá phía trước ngơ ngác nhìn kia. Một gốc cây toàn thân đỏ tươi tiểu thảo. Đây là nàng ở trên đường lặng lẽ đào xuống dưới. Này cây thảo rất có ý tứ. Tâm hình phiến lá hai hai đối nhau. Hành bộ cư nhiên là bốn lăng. Bốn phiến đối nhau phiến lá vừa vặn lớn lên ở bốn điều lăng thượng. Đỏ tươi như máu tâm hình lá cây đỉnh là que diêm đầu lớn nhỏ thúy lục sắc hạt châu. Vô luận là cây cối đỏ tươi vẫn là lá cây đỉnh tiểu hạt châu xanh biếc. Đều là vô cùng thông thấu tươi sống. Giống như bên trong có nùng liệt đến mức tận cùng chất lỏng ở lưu động. Sán sán hoa hòe lộ ra cổ nói không nên lời yêu gì. Hết chương.